ta tin tưởng ngươi, đại tiên, Ma Vương cái này mới thở phào nhẹ nhõm, cho nên hắn mới vừa nịnh bợ vẫn hữu dụng a, Thẩm trưởng môn. Ninh Tử An cả kinh, mặt đầy không đồng ý, ma tộc sao có thể tin tưởng, vừa muốn khuyên. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp một cái véo nổi lên hắn, được rồi trở về, đại tiên, đi thong thả. Thẩm Huỳnh vừa muốn theo cánh cửa ma giới nhảy ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu trở lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta liền ở cánh cửa này. Ma Vương, chấm, nói tốt tín nhiệm đây. Đây là uy hiếp chứ, tuyệt đối trần trụi uy hiếp đi. Thẩm Huỳnh mới từ cánh cửa bước ra, liền rõ lộ vẻ cảm giác bốn phía ma khí so với trước kia muốn cạn không ít. Chẳng qua là Ninh Tử An bởi vì tại ma giới chờ quá lâu, lại cộng thêm trước lại cưỡng ép thi triển truyền kiếp ấn, còn không chờ xuyên qua giới môn, liền trực tiếp xỉu. Thẩm Huỳnh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một tay vặn người, một tay ôm lấy cái đó trẻ sơ sinh, nhảy ra ngoài. Sư phụ, Nghệ Thanh thứ nhất tiến lên đón, vừa muốn đến gần lại bước chân dừng lại, nhìn lấy trên tay nàng người. Đây là, làm sao nhiều một trẻ sơ sinh, Bạc gia cha con cùng đệ tử khác cũng vây lại. An Nhi, Bạc Nghi lập tức nhận lấy trong tay nàng Ninh Tử An, tinh tế dò xét khắp hắn mạch hướng, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng chú ý tới trên tay nàng cái đó bé gái. Thẩm trưởng môn, đứa nhỏ này là, làm sao hai người vào trong, lại đi ra ba. Thẩm Huỳnh qua tay liền đem bé gái nhét vào bên cạnh trong ngực của Bạc Phi Bình. Tôn nữ của ngươi, Bạc Phi Bình, Bạc Nghi, cháu gái, An Nhi mới 8 tuổi đi à, bọn họ có thể hỏi một câu ai sinh sao? Giải quyết sao? Cô Nguyệt tiến lên hỏi. Ừ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Ngươi đi đâu? Bên trong rốt cuộc phát sinh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chính là đi Ma Vương Điện một chuyến. Ma Vương Điện, cô Nguyệt cả kinh, liền người xung quanh đều rối rít quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi, nhìn thấy Ma Vương, đúng à, nàng một mặt tự nhiên gật đầu một cái. Hắn cùng thỏ dáng dấp còn thật giống. Thỏ, cô Nguyệt sững sờ, nàng sẽ không nói là thỏ vương chứ. Ách, đột nhiên liền không muốn hỏi rồi, nàng đã làm cái gì với Ma Vương là xưng chuyện gì? Cách chương.